Dị thế giới Mỹ thực ra, tác giả, L. Hồng Thiên, thực hiện, Thư viện báo, chương 1108, chương 1108, Điền Viên Thiên Địa địa vị nãi nghiêu canh. 3. Cầu nguyệt phiếu, chẳng lẽ ngươi không muốn làm chết hắn? Lưu Mặc Bạch ngồi trên ghế, trường bào màu đen buông xuống, một cái tay chống đỡ cái cằm, đen nhánh móng tay tản ra yêu dị. Không sai, người này chính là Lưu Mặc Bạch. Từ tiên thụ trong không gian rời đi Lưu Mặc Bạch, tất cả mọi người chú ý lực đều tại này mặc tu các loại hắc ám minh trù trên thân. Lưu Mặc Bạch tại trù đấu thất bại về sau, mặc tu bị cẩu gia nhất trảo tử đập sau khi chết, hắn chính là lặng lẽ rời đi. Bây giờ hắn bị toàn bộ tiên trù giới truy nã, toàn bộ tiên trù giới bây giờ đều là truy nã hắn tin tức. Lời tiên trù đều là đối với hắn hận thấu xương. Tại toàn bộ tiên trù giới trong tìm kiếm hắn thân ảnh. Dù sao tại tiên thụ trong không gian, hắn nhưng là cùng không ít người trù đấu, đem bọn hắn trù đạo chi tâm cho thắng đi. Những tiên đó trù mất đi nhìn trù đạo chi tâm, tự nhiên là đối với hắn hận thấu xương, hận không thể đem hắn xé nát. Nhưng là Lưu Mặc Bạch rất bình tĩnh, liền cửu chuyển minh trù loại kia tra tấn không phải người truyền thừa đều kiên trì nổi. Bị truy nã loại chuyện này, làm sao có thể đủ nhượng hắn biến sắc. Đồng Vô Địch giờ phút này cũng là tỉnh táo lại. Hắn dù sao cũng là nhất gia chi chủ, tự nhiên vẫn còn có chút năng lực. Lưu Mặc Bạch nói có thể giết chết Bộ Phương, liền nhất định có thể giết chết. Hắn nơi nào đến nắm chắc. Bộ Phương là giới tiên trù giải đấu lớn hạng nhất, là ngươi muốn lộng chết liền có thể giết chết. Huống hồ, muốn lộng chết Bộ Phương nhiều người, ngươi tính là cái gì? Đồng Vô Địch lạnh lùng nói. Mặc dù có chút không tình nguyện tin tưởng, nhưng là sự thật cũng là như thế. Muốn giết chết Bộ Phương rất khó khăn. Mặc kệ là cẩu gia, vẫn là này quán ăn, đều tràn ngập huyền ảo. Đồng Vô Địch không có chút nào nắm chắc. Bộ Phương là rất lợi hại, điểm ấy ta so ngươi rõ ràng nhiều. Chấm ngoặc kép, Lưu Mặc Bạch thản nhiên nói. Tại tiên thụ trong không gian chủ đấu, hắn bại bởi Bộ Phương. Đối với hắn mà nói thật sự là quá đau đớn. Quả thực là kém chút liền đem hắn đánh về nguyên hình. May mắn hắn là cửu chuyển minh chủ một mạch người thừa kế. Lần này là may mắn thoát khỏi tại khó. Bất quá ngươi trừ tin tưởng ta, không có những biện pháp khác. Lưu Mặc Bạch nói ra. Ngươi diệt Mục gia, thế nhưng là Mục gia dư nghiệt lại là đào vong đến tiên chủ giới tầng thứ hai. Bây giờ đã đang chuẩn bị lấy chỉnh hợp nhân thủ một lần nữa giết trở lại đến. Người Đồng gia rất nhanh chính là muốn bị tiêu diệt. Lại nói, Bộ Phương tân nhiệm đầu bếp học đồ, cũng là Mục gia dư nghiệt. Đồng Vô Địch đôi mắt đột nhiên co rụt lại, sắc mặt cứng đờ. Không sai, Lưu Mặc Bạch nói không sai. Hắn Đồng Vô Địch đã không có bất kỳ đường lui nào. Bộ Phương đầu bếp học đồ Mục Hi Hi là Mục gia yêu nghiệt thiên tài. Bây giờ tại Bộ Phương yêu nghiệt này bồi dưỡng dưới, tương lai thành tựu không thể đoán trước. Đến lúc đó, chờ đến Mục Hi Hi trưởng thành, Đồng gia liền đem triệt để xong đời. Không phải Đồng Vô Địch tự coi nhẹ mình, mà chính là hắn Đồng gia thật ra không giống Mục Hi Hi như thế thiên tài. Càng tìm không thấy giống Bộ Phương như thế đạo sư. Mà một khi nhượng công thâu Bạch Quang trưởng khống tiên thành, Đồng gia tất nhiên bị triệt để xa lánh. Mà theo Mục gia dư nghiệt mang người tay giết trở lại tới, Đồng gia liền cách bị tiêu diệt không xa. Nghĩ thông suốt những này, Đồng Vô Địch trong đôi mắt lại lần nữa vằn vện tia máu, lui ra phía sau một bước, lảo đảo ngồi trên ghế. Nếu như hắn vẫn là thành chủ, đây hết thảy liền đều sẽ không phát sinh. Đồng gia dư nghiệt coi như dẫn người giết trở lại đến, Đồng gia cũng như cũ có thể ngăn cản. Thế nhưng là bây giờ hắn không phải thành chủ, chẳng khác nào bị tước đoạt sau cùng một lá bài tẩy, triệt để bại lộ tại địch nhân bén nhọn trường mâu dưới. Như cái thớt gỗ thượng nhục. Cốc cốc cốc, Lưu Mặc Bạch đánh lấy cái bàn, cười nhạt nói, đừng lo lắng, ta nói qua, chỉ cần ngươi theo ta phân phó đi làm, nhất định lấy bảo đảm ngươi Đồng gia không lo. Mặt khác, còn có thể giết chết Bộ Phương. để tiết ngươi mối hận trong lòng. Ta biết ngươi là ai. Đồng Vô Địch ánh mắt đột nhiên co rụt lại. Hắn nhìn chằm chằm Lưu Mặc Bạch, nói, ngươi là Mộng Kỳ thành chủ phân phó xuống tới. Toàn tiên chủ giới truy nã người. A, bị ngươi nhận ra a. Lưu Mặc Bạch nhạt cười rộ lên. Về sau nghiền ngẫm nhìn lấy Đồng Vô Địch, thì tính sao đâu. Lưu Mặc Trắng đứng người lên, vỗ vỗ trên thân trường bào, bụi sợi tóc màu trắng phiêu giật dập dờn một phen. Về sau trong tay xuất hiện một cái đá quý màu đỏ ngòm. Cong ngón búng ra, này đá quý màu đỏ ngòm chính là rơi vào Đồng Vô Địch trong tay. Ta kế hoạch đều tại cái này đá quý màu đỏ ngòm trong. Ngươi xem một chút, dựa theo trong đó trình tự làm việc, không ra chỗ sơ suất, giết chết bộ phương, không thành vấn đề. Sau đó, ngươi muốn trở thành tiên chủ giới đệ nhất tầng thành chủ, vậy cũng là việc nhỏ. Chấm ngoặc kép, Lưu Mặc Bạch nói. Đồng Vô Địch ánh mắt co rụt lại, bắt lấy này đá quý màu đỏ ngòm, về sau cắn răng một cái, bỗng nhiên bóp nát bảo thạch. Từ đó nhất thời có nhất đại cỗ ý niệm tràn vào đầu óc hắn. Đối với Đồng Vô Địch cùng Công Thâu Bạch Quang ăn mừng, bộ phương căn không có làm chuyện, Đồng Vô Địch đến ăn mừng hắn, đơn giản cũng là chuyện tiếu lâm. Cái trước mấy lần muốn gây sự tình, hiện tại ăn mừng một phen, đã muốn làm chuyện gì đều không phát sinh. Bộ phương cũng không ngốc, tuy nhiên đều là Đồng Vô Địch ăn thiệt thòi, nhưng là đây không phải trọng điểm. Chắp lấy tay, bộ phương trở lại cửa phòng bếp trước. Tiểu U đã đắc ý đem sau cùng một cái máu thịt tôm hùm lột ra, nhét vào trong miệng, trên môi ăn bóng mỡ, nhìn qua có chút xinh đẹp. Một bên khác, Cẩu Gia đã sớm ăn xong thịt rồng sườn xào chua ngọt, le đầu lưỡi ở nơi đó liếm láp. Chân long thịt, đúng là chân long thịt, nhưng là cũng không phải là cái gì cao giai long chủng, mà chính là thấp nhất lục long thịt rồng, là sở hữu trong long tộc tối hạ đẳng long. Mặc dù là chân long, nhưng là so với một số á long thậm chí đều yếu hơn lời. Dạng này chân long thịt, nhượng bộ phương cảm giác mình có phải hay không bị hố. Cẩu Gia sau khi ăn xong, lẩm bẩm một tiếng, thỏa mãn nằm sấp tại vừa bắt đầu nằm ngáy o o. Tiểu Hoa xếp bằng ở Cẩu Gia bên người, cũng là nằm ngáy o o đứng lên, phảng phất là bị truyền nhiễm. Là Tiểu Hoa bây giờ tu luyện cũng thay đổi thành nằm ngáy o o. Đây là toàn phương diện bắt chước Cẩu Gia a. Nhìn thấy Tiểu U đem ngoài miệng đầy mỡ lau sạch sẽ, bộ phương giơ tay lên, trận pháp tại lòng bàn tay nổi lên hiện. Bộ phương vung lên Tiểu U tóc mái, ấm áp thủ trưởng bao trùm tại trên trán nàng. Ông, Tiểu U nhu thuận nhìn lấy bộ phương, một cỗ ba động khuếch tán ra tới. Sau một khắc, ở trong mắt bộ phương, Tiểu U trên thân chính là tản mát ra ánh sáng màu bích lục. Quấn quanh ở Tiểu U trên thân nguyền rùa chi xà, như cũ đang ngủ say, nhìn chằm chằm nguyền rùa chi xà, cảm ứng được nguyền rùa chi thân rắn phát ra tà mị chi khí. Bộ phương mi đầu không khỏi nhăn lại. Cái này nguyền rùa chi xà tựa như là một quả bom hẹn giờ, buộc chặt tại Tiểu U trên thân, uy hiếp Tiểu U, thậm chí Tiểu U người bên cạnh an toàn. Bộ phương không biết hắn món ăn có thể áp chế cái này nguyền rùa chi xà bao lâu. Dù sao cũng phải tìm cái thời gian đem nguyền rùa chi xà vấn đề này giải quyết mới được. Bất quá, hiện tại còn không phải suy nghĩ vấn đề này thời điểm. Bộ phương buông tay ra, Tiểu U trên thân quang hoa nhất thời biến mất không thấy gì nữa. Bộ phương thu tay lại, hai tay chống tại trên bàn cơm, lâm vào trầm tư. Đêm đã khuya, ăn uống no đủ một đám người nhao nhao tán đi, Tiểu U trở lại gian phòng của mình trong ngủ qua. Hi hi, làm theo cũng là đuổi kịp qua. Hi hi, nhà đầu này bây giờ cùng Tiểu U quan hệ ngược lại là phi thường tốt, mà bộ phương cũng định tìm cái thời gian dạy bảo Hi Hi nấu nướng mỹ thực. Hi Hi thiên phú phi thường tốt, bộ phương cũng không muốn mai một tiểu nha đầu này. Sửa sang một chút Công Thâu Bạch Quang đưa tới quà mừng, đồ vật ngược lại là thật nhiều, nhưng là tại tiên chủ giới tầng thứ 5 nhìn quen đồ tốt bộ phương, tự nhiên là có chút chướng mắt. Bất quá, nhượng bộ phương nhãn tỉnh sáng lên là những quà tặng này trong. Thế mà còn có một đầu thú hoang. Chỉ là nhượng bộ phương diện sắc cổ quái là thú hoàng này lại là một đầu nãi nghiêu. Không sai, cũng là một đầu nãi nghiêu. Trắng đen xen kẽ thân thể, lười biếng thần sắc, một cái thần kỳ nãi nghiêu. Có nãi nghiêu, không liền có thể lấy có sữa bò a. Bộ phương sờ lên cằm, bỗng nhiên có chút hưng phấn lên. Sữa bò có thể chế tác rất thật đẹp ăn. Trước đó một mực khổ vì không có sữa bò. Bây giờ lại sữa bò, liền là có thể lấy tay nghiên cứu. Tâm thần nhất động, bộ phương liền đem đầu này nãi nghiêu đưa đến điền viên trong thiên địa. Gió thổi cỏ dạp không thấy nghiêu hán tam. Nghiêu hán tam đang trong nhà gỗ hưng phấn không thôi nghiên cứu nguyên liệu nấu ăn. Tử vong thực khí xuất hiện, nhượng nghiêu hán tam hưng phấn đến ngủ không yên. Bởi vì hắn cảm thấy tử vong thực khí là một hạng không bình thường phát minh vĩ đại. Đủ để cải biến thế giới phát minh. Hủy diệt làm nồi uy lực hắn tận mắt nhìn thấy. Loại kia uy lực đáng sợ. Liền xem như khư ngục chi chủ ở đây, đều sẽ bị một nồi oanh phi hôi yên diệt. Nếu như hắn nghiêu hán tam cũng có thể tay trái mang theo hủy diệt làm nồi, tay phải nắm lấy bạo liệt châu hoàn. Khư ngục chi chủ nhìn thấy hắn, nghiêu hán tam cũng có thể ưỡn ngực thân dậy hắn làm châu. Nghiêu hán tam, ra đến cấp ngươi nhìn cái thứ tốt. Bỗng nhiên, nhà gỗ bên ngoài vang lên bộ phương thanh âm. Nghiêu hán tam tranh thủ thời gian hấp tấp chạy đến, còn chưa kịp cho bộ phương vấn an, ánh mắt chính là rơi vào bộ phương bên người một đầu trắng đen xen kẽ nãi nghiêu. Đậu phộng, thế gian lại có như thế tuyệt mỹ sinh linh. Nghiêu hán tam nhìn ngốc, khóe miệng đều là có hôi dầu chảy ra. Bộ phương khóe miệng giật một cái. Cái này nghiêu hán tam sẽ không cần gây sự tình a. Bộ lão bản, đây là cho lão nghiêu ta mới nhất nghiên cứu tài liệu a. Đừng lo lắng, lão nghiêu tuyệt đối có thể cho lấy hoa ban thịt bò chất như ma nghiêu chất thịt một dạng. Dung hợp thiên đạo ý chí. Không đợi bộ phương hỏi, nghiêu hán tam liền đem chính mình bộ ngực đập ba ba vang. Nãi nghiêu là lấy ra ăn a. Bộ phương có chút im lặng, cho nghiêu hán tam giới thiệu một lần hắn cần thiết đồ vật về sau. Nghiêu hán tam mới là giật mình, lại để cho đầu này sữa bỏ. Cái này có thể liền có chút ý tứ. Bộ phương bỗng nhiên sững sờ. Công thâu bạch quang đã có thể tìm tới nãi nghiêu, vậy tại sao mình tại tiên chủ giới trong cho tới bây giờ chưa từng nhìn thấy sữa loại mỹ thực? Chẳng lẽ, bộ phương sắc mặt bỗng nhiên trở nên có chút cổ quái. Chẳng lẽ tiên chủ giới tiên chủ nhóm đều là đem nãi nghiêu làm thịt ăn a? Khó trách bộ phương tại tiên chủ giới lâu như vậy đều chưa từng gặp qua nãi nghiêu. Nguyên lai là bị ăn sạch. Được, người cứ dựa theo ta nói làm chính là. Qua mấy ngày ta đến xem thành quả. Đúng, loại kia tử chuyện lặt vặt a. Bộ phương tựa hồ nhớ tới cái gì, hỏi. Có chút khó, loại kia tử, lâm vào ngủ say, bình thường thủ đoạn không gọi tỉnh, coi như cưỡng ép tỉnh lại, hạt giống cũng thiếu khuyết sức sống. Nghiêu hán tam sờ lấy chính mình nghiêu giác, nói, cần một loại có được bàng bạc sinh mệnh lực năng lượng tưới nước. Chấm ngoặc kép, nghiêu hán tam lời nói nhượng bộ phương lâm vào trầm tư. Địch thái giới chủ tựa hồ cũng đã nói muốn đi tìm sinh mệnh chi tuyền. Xem ra chính mình nếu là muốn đem tiên thụ chuyện lặt vặt, sinh mệnh chi tuyền ắt không thể thiếu. Kỳ thực bộ lão bản a, hạt giống này nghiêm chỉnh mà nói đã tính toán chết. Nếu như không phải tại điền viên trong trời đất, cho dù có bàng bạc sinh mệnh lực năng lượng tưới nước, cũng không cứu sống, cũng liền lão nghiêu ta. Chấm ngoặc kép, nghiêu hán tam lại nhịn không được bắt đầu thổi bức. Bất quá bị bộ phương một mặt bình tĩnh cắt ngang. Cùng nghiêu hán tam muốn một số ẩn chứa thiên đạo ý chí nguyên liệu nấu ăn về sau. Bộ phương chính là chuồn ra điền viên thiên địa. Về phần sữa bò, qua mấy ngày lại đến tìm nghiêu hán tam muốn. Bộ phương trở lại trong nhà hàng về sau, chính là chui vào nhà bếp, bắt đầu tiếp tục gây rối món ăn qua. Đồng gia, đồng phủ, đồng gia tàng bảo các. Một thân hắc bào lưu mặc bạch tại phía trước chậm rãi đi đi. Sau lưng hắn thì là đi theo một mặt nịnh nọt đồng vô địch. Tàng bảo các trong tỏa ra ánh sáng lung linh. Lời quý hiếm bảo vật mê người mắt. Bất quá những bảo vật này ở trong mắt Lưu Mặc Bạch cùng phế liệu không hề khác gì nhau. Chậc chậc chậc, đường đường tiên chủ giới đệ nhất tầng đại gia tộc, liền siêu tầm nhiều như vậy phá ngoạn ý. Lưu Mặc Bạch có chút tiếc nuối lắc đầu. Các hạ khả năng không rõ ràng. Tiên chủ giới đệ nhất tầng tư nguyên có chút thiếu thốn. Chấm ngoặc kép, đồng vô địch có chút xấu hổ. Tính toán, đem sở hữu có được bàng bạc năng lượng bảo bối đều tìm tới. Mặt khác hai ngày này ngươi không nên quấy rầy ta. Nếu như tiên chủ giới lùng bắt tiểu đội xuất hiện, ngươi tận lực cùng bọn hắn lượn vòng. Chỉ cần chuyện của ta làm xong, chỗ tốt sẽ không thiếu ngươi. Còn bộ phương, đến lúc đó thân thủ giết chết hắn. Lưu Mặc Bạch nói ra, hắn sắc mặt biến đến hết sức nghiêm túc, thân thể bên trên tán phát ra một cỗ uy nghiêm, nhượng đồng vô địch không dám nói gì. Thế nhưng là đồng vô địch cũng là có khổ tự biết a. Tiên chủ giới lùng bắt tiểu đội hắn muốn lượn vòng nào có đơn giản như vậy. Thế nhưng là vì đại nghiệp, nghĩ đến Lưu Mặc Bạch cho hắn miêu tả bản kế hoạch. Hắn khẽ cắn môi, đáp ứng. Không bỏ được hài tử không bắt được lang. Muốn thành đại sự, nhất định phải liều một đợt. Nếu như thành công, đồng gia liền có thể từ trong tuyệt cảnh giết ra một đường máu. Đồng vô địch quay người rời đi. Chỉ chốc lát sau, liền đem tàng bảo các trong sở hữu ẩn chứa khủng bố năng lượng bảo bối đều là đắp lên tới. Đắp lên một chỗ, Lưu Mặc Bạch sắc mặt hơi đẹp mắt một số. Nhiều như vậy năng lượng cường đại bảo bối. Một khi hiến tế, hẳn là đủ để cho hắn xây dựng ra một cái trận pháp. Cầu thông hắc ám minh chủ giới trong cửu chuyển minh chủ một mạch. Chờ cường giả buông xuống. Đến lúc đó, những cửu chuyển đó một mạch minh chủ cường giả liền sẽ dẫn hắn rời đi tiên chủ giới. Chỉ cần cho hắn thời gian, là hắn có thể đủ ngóc đầu trở lại. Đem chủ nghệ mức độ tăng lên tới lân chủ chi cảnh. Đến lúc đó nhất định sẽ rửa nhục. Nhất định phải giết chết bộ phương. Hắn có cửu chuyển minh chủ một mạch đỉnh cấp truyền thừa. Muốn bước vào thần chủ chi cảnh mặc dù có chút khó khăn. Nhưng là bước vào lân chủ lại cũng không có gì khó khăn. Lưu Mặc Bạch đoán chừng qua. Cho hắn truyền thừa vị kia cửu chuyển một mạch cường giả. Lúc còn sống hẳn là có đỉnh phong lân chủ mức độ. Nhẹ phun một ngụm khí. Lưu Mặc Bạch trong đôi mắt có một luồng lệ khí hiện lên. Sau một khắc, toàn thân đều huyết sắc đường vân rung động động. Một cái đá quý màu đỏ ngòm hiển hiện. Bị hắn đè xuống đất. Mặt đất những bảo bối kia trong bàng bạc năng lượng nhất thời điên cuồng tràn vào này đá quý màu đỏ. Ngòm bên trong, oanh, một cỗ kinh khủng ba động khuếch tán ra đến. Tại Lưu Mặc Bạch đỉnh đầu xây dựng ra một cái mơ hồ trận pháp. Chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác, là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.